Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 609 John Wick. Bella đều phục, Dark Hole tai họa ngầm quá lớn, quá nhiều, hơn nữa vì thăng thần sự, nàng đã không chuẩn bị đối quỷ hút máu động thủ. Kết quả đâu? Này băng gia hỏa lại mạnh mẽ thấu đi lên muốn cùng nàng liều mạng. Nói một chút đi. Các ngươi này mấy cái tạp binh đều không tính là nhân vật tới mai phục ta. Rốt cuộc là ai ý tứ? Bella ở Hammerhead khống chế một nhà rửa xe giữa sân tự mình thẩm vấn. Hammerhead ra tay. Dùng hắn kia đã cải tạo thành Adamant sầm đầu đem ba cái quỷ hút máu đâm chết hai cái. Trọng thương một cái. Hiện tại bị bắt giữ trở về quỷ hút máu chính là trọng thương cái kia. Khôi phục lực cường cũng vô dụng. Toàn thân cốt cách đều lạn, thẩm vấn quá trình rất đơn giản. Này đó trẻ tuổi quỷ hút máu đều là nước Mỹ nhị bức thanh niên. Cái gì cũng đều không hiểu. Cùng Bella đời trước vị kia không sai biệt lắm. Cảm thấy quỷ hút máu rất tuấn tú. Thực khóc, lúc sau liền nhập bọn, dùng cọc gỗ tử đinh thượng tứ chi. Thực mau Bella phải tới rồi một cái tên. Deacon Frost ngờ nói là quỷ hút máu trung tuổi trẻ phái lãnh tụ. Coi trọng nàng tiềm lực, cùng với nàng trong tay tài nguyên, nhân mạch quan hệ gì đó, liền tưởng đem nàng cắn chết, cũng chuyển hóa thành quỷ hút máu, người nói ta ngày thường có phải hay không có vẻ quá mềm yếu. Lại này rác rưởi đều dám đến mai phục ta. Bella thực buồn bực, chính mình điệu thấp phương châm có phải hay không muốn thích hợp điều chỉnh một chút. Đổi đến trong trò chơi nói. Đó chính là mấy cái liền chức nghiệp cấp bậc đều không có người thường tới mai phục nàng cái này. Cao giai pháp sư kiêm bán thần. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nàng liền vấn đề này hỏi bên người Hammerhead. Hammerhead ồm ồm mà trả lời. Chúng ta có thể đem này đó món lòng toàn giết. Trọng thương quỷ hút máu trừ bỏ Deacon Frost tên này ngoại. Cũng không biết nhiều ít tình báo. Bella cũng lười đến hỏi càng sâu trình tự tin tức. Ngọn nguồn khẳng định vẫn là cái kia thủy tổ tiên đoán. Nhất băng quỷ hút máu nghẹn hư tưởng đem Bella cắn chết. Tưởng đem nàng biến thành quỷ hút máu, nàng thể chất quá dễ dàng trêu chọc quỷ hút máu, Bella trở lại. Tổng bộ, thực mau liền đem còn ở châu Âu nghỉ phép 006 triệu hoán lại đây. Là thật triệu hoán, mở ra truyền tống môn liền đem người kéo qua tới. Nàng muốn hỏi một chút 006 ý tứ, nàng yêu cầu biết chính mình trong tầm tay có bao nhiêu lực lượng. Càng phải biết rằng chính mình hiện tại có thể điều động nhiều ít người nhân bản, đại khái có tam. Vạn nhiều người nhân bản, 006 nói làm Bella hoảng sợ. Chúng ta trong tay có như vậy cường đại binh lực. 006 nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật câm miệng chưa nói. BOQUGE.XYZ. Lời nói, Bella thật xinh đẹp lời này không giả. Năng lực chiến đấu hoặc là pháp lực. Những cái đó 006 xem không hiểu đồ vật cũng rất lợi hại. Nhưng là, 006 vẫn luôn cảm thấy Bella kinh doanh năng lực không đủ. Nói cách khác, chính là kinh doanh ánh mắt có vấn đề. Từ lúc trước may mắn thỏ chân đến sau lại người nhân bản. Phàm là Bella tự mình tham dự, tự mình quyết sách hạng mục, liền không có kiếm tiền. Nàng lúc trước lời thề son sắt muốn đem người nhân bản làm công ty một cái lợi nhuận tăng trưởng. Điểm, thực tế đâu? Các quốc gia chính phủ căn bản không mua đơn. Người nhiều tiện nghi a. Các ngươi cái kia người nhân bản nhiều quý a. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới. Người nhân bản căn bản không bán đi mấy cái. Toàn đôi ở kho hàng, thật tốt quá. Lập tức cấp người nhân bản giáo huấn chiến đấu kỹ năng. Ta muốn ở trong vòng 3 ngày nhìn đến ta đại quân. 006 bị nàng từ châu Âu triệu hoán lại đây. Căn bản liền không biết ra chuyện gì. Cái kia, chúng ta địch nhân ở đâu? Bella cắn răng, đầy mặt âm trầm. Wall Street, Wayland, thang cốc không phải công ty niêm yết. Tuy rằng cái gì súng trường hiệp hội, cái gì xuất ngũ quân nhân sự vụ bộ, một ít quốc tế tập đoàn tài chính lớn trong tay đều có bọn họ cổ phần. Thậm chí Stark công nghiệp đều chiếm cứ Wayland 1,1% cổ phần. nhưng bọn họ vẫn như cũ không có đưa ra thị trường, công ty nội bí mật hạng mục quá nhiều. Không có phương tiện đưa ra thị trường. Không đưa ra thị trường nói. Trong tay tài chính liền rất hữu hạn. Tuy là Bella không để bụng tiền, nhưng phi thuyền vũ trụ kia vượt qua 3 tỷ đại lỗ thủng vẫn là làm nàng có điểm đau lòng, tiêu dùng quá lớn. Cho dù là nàng ở Venerhire có khu mỏ cũng khiêng không được. Làm sao bây giờ đâu? Phía trước chỉ có thể ngạnh khiêng. Hiện tại có biện pháp. Nếu chúng ta kiếm tiền năng lực thiếu chút nữa, kia chúng ta liền đi đoạt lấy đi. Quỷ hút máu tích góp ngàn năm tài phú đều có thể đoạt lấy tới. Ở New York Continental Hotel ngầm 3 tầng. Rậm rạp người nhân bản toàn bộ ở vào chờ thời trạng thái, người nhân bản không phải người nhân bản. Cũng không phải thường quy ý nghĩa thượng người máy. Chúng nó là từ sinh hóa kỹ thuật chế tạo ra tới. Có nhất định sự trao đổi chất năng lực người phỏng sinh, đạo sư. Đều chuẩn bị tốt. Có Brotherhood nhà khoa học hội báo nói, Bella một đầu tóc ngắn. Tạo hình xoáy khí vô cùng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Này đó người nhân bản có thể tồn tại mấy ngày? Đại khái một tháng, vậy là đủ rồi. Cho chúng nó đưa vào thao tác vũ khí tri thức, 006 thấp giọng hỏi nói. Người xác định kia bang ra hỏa ẩn thân địa điểm không sai. Bella vỗ vỗ bên người Codron of the Cosmos. Yên tâm, ta đã quan sát rất nhiều lần. Đem kia bang quỷ hút máu đều giết chết. Đem bọn họ tiền đoạt lấy tới đền bù chúng ta tổn thất. Liền tính là bọn họ vì nhân loại làm phụng hiến. John Wick ở gặp được Continental Hotel trước chỉ là một người bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Tầng chót nhất cái loại này. Nhưng tựa như từ nhỏ khổ đọc Xuân Thu. Mộng tưởng đương một người người làm công tác văn hóa. Kết quả sau khi thành niên phát hiện chính mình vũ lực giá trị cự cao quan vũ giống nhau. John Wick cũng không ở bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên cái này nghề hỗn ra cái gì tên tuổi. Ngược lại là Continental Hotel khai phá ra hắn trong cơ thể tiềm năng. Hắn phát hiện chính mình không khác ưu điểm. Chính là có thể đánh. Lấy bổn phá thư. Lấy căn bút chỉ là có thể giết người. Hắn đã đem giết người thăng hoa thành một loại nghệ thuật kinh người chiến đấu trực giác. Phối hợp bình tĩnh đầu óc. Hơn nữa so thường nhân mau một đường phản ứng tốc độ. Hắn ở sát thủ cái này nghề hỗn đến như cá gặp nước, Brotherhood Anonymous hạng mục đã khai phá tới rồi. 2.15 phiên bản, hiện tại có thể phục chế thích khách những cái đó kinh nghiệm chiến đấu. Trực tiếp giáo huấn cấp không có huyết mạch quan hệ người thường, kỹ năng là kỹ năng. Mấu chốt vẫn là xem ai ở dùng, John Wick bằng vào chính mình thiên phú áp quá sở hữu đồng liêu. Hắn ở Continental Hotel nội hỗn đến hô mưa gọi gió. Nếu không phải người này tính cách có điểm phật hệ, lý niệm thượng cũng có chút chênh lệch. Brotherhood đều muốn hấp thu hắn nhập hội, John Wick không quá lớn lý tưởng. Lão bà hài tử giường ấm là được. Đêm nay hắn liền nhận được Continental Hotel một cái tân nhiệm vụ. Thù lao cực kỳ phong phú. Cũng nhắc tới một cái hắn nghe nhiều nên thuộc, nhưng hoàn toàn không thể tin được danh từ. Quỷ hút máu. New York thành phố này nội cất giấu đại lượng quỷ hút máu. Continental Hotel muốn tiêu diệt bọn họ. Hắn phụ trách công kích địa điểm càng là không thể tưởng tượng. Wall Street. Wall Street có quỷ hút máu sao? Vấn đề này hỏi bất luận cái gì một cái New York thị dân. Hoặc là hỏi bất luận cái gì một cái người Mỹ. Bọn họ đều sẽ khẳng định mà nói có. Nhưng thị dân trong miệng cái này quỷ hút máu tựa hồ cùng Continental Hotel trịnh trọng cảnh cáo. Quỷ hút máu hoàn toàn bất đồng, John Wick cẩn thận kiểm tra chính mình súng ống. Làm một người xuất sắc thích khách, hắn ở Continental Hotel nội cấp bậc rất cao. Đêm nay liền phụ trách đánh bất ngờ Wall Street thượng một nhà nổi danh công ty bảo. Hiểm, Continental Hotel cho rằng quỷ hút máu liền giấu ở công ty bảo hiểm ngầm, vì thế khách sạn. Phương diện làm hắn dẫn dắt 150 người nhân bản binh lính. Hết chương.